Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, ám sát. Người gấp cái gì? Bọn họ cũng không phải đi thôi không tới. Ta dám khẳng định 100 mét bên ngoài một tòa trên nhà cao tầng đang có một khung sùng ngắm ngắm. Chuẩn lấy chúng ta. Trên thực tế Yến Phong đã khóa được đối diện cao lầu. Chỉ bất quá hắn hiện tại không muốn động thủ. Tưởng tượng mèo vờn chuột đồng dạng chơi trước làm một lần. Tìm cho mình chút vui. Ta đi trước tiêu diệt hắn. Ra đằng lăng một không kịp chờ đợi muốn động thủ. Thân làm anh hoa thần điện lăng vệ đại thống lĩnh. Đối với võ đạo có một loại đặc thù sùng kính. Mà có thể chớp nhoáng giết chết võ giả thư kích thủ. Không thể nghi ngờ là loại này võ si phi thường không ưa. Không vội, Yến Phong vung tay lên một cái. Một đường không nhìn thấy lực lượng đem đang chuẩn bị lao ra cửa ra đằng lang nhếch lên ngã lên. Giường, đây là, hắn cảm thấy mình đã nhận thức được Yến Phong cường đại. Nhưng bây giờ lại cảm thấy Yến Phong không chỉ là cường đại, mà là đáng sợ, có thể như thế hời hợt đem hắn chế trụ. Khả năng cũng chỉ có Nguyệt Thần mới có thể làm được. Mà Nguyệt Thần trong lòng hắn chính là chí cao vô thượng. Gấp cái gì? Có ta ở đây vai hề nhảy nhót làm không là cái gì đại sự. Cho ta rót ly rượu đỏ. Yến Phong thoải mái nằm nghiêng bên trên ghế salon. Áo choàng tắm đã không cách nào che lại hắn xuân quang. Trần trụi da khỏe đẹp cân đối thân thể tựa như thượng đế tự tay sáng tạo một dạng hoàn mỹ. Đúng. Gia đằng lang vừa mở ra đại sảnh tủ rượu xuất ra một bình có giá trị không nhỏ rượu đỏ rót. Nửa chén, cung kính đưa đến Yến Phong trước mặt. Mặc dù không có mở miệng gọi chủ nhân, nhưng nội tâm của hắn đã chôn xuống một khỏa không cho phép phản kháng hạt giống. Làm sao còn chưa động thủ? Đôi cẩu nam nữ kia đang làm gì? Xa xa một tòa nhà đồ sộ lầu chót. Một cái toàn thân mặc hắc sắc quân trang thanh niên người da trắng chính mang lấy một cái hạng nặng. Đại đường kính sùng ngắm ngắm chuẩn lấy trong phòng gia đằng lang một. Lần này hộ khách thế nhưng là ra giá cao muốn giết trong phòng người trẻ tuổi kia. Gặp gia đằng lang một thái độ cung kính hẳn là người tuổi trẻ kia bảo tiêu. Giết gia đằng lang một, người trẻ tuổi kia chẳng khác nào chết rồi một nửa. Nghĩ đến hộ khách cho ra giá cả. Nơi này chặn đánh tay không khỏi hứng thú trải qua khẽ run lên. Khoản tiền kia đầy đủ hắn tiêu xài thời gian rất lâu. Phi Long, đang tại chặn đánh tay thời điểm hưng phấn. Bên hông hắn máy bộ đàm vang lên. Chặn đánh tay cũng chính là Phi Long cầm lên bên hông máy bộ đàm ngữ khí 10 điểm không tốt hỏi. Ê Tần, chuyện gì? Ngươi cùng Rose tại làm trò gì? Thế mà còn chưa động thủ. Thân làm chặn đánh tay Phi Long không có khả năng động thủ trước. Nếu như vậy, nếu như gặp phải cao thủ chân chính, nếu không cái thứ nhất bỏ mình thì sẽ là chặn đánh tay. Phi Long, tình huống có biến. Rose nói bên trong bảo tiêu phi thường lợi hại. Khả năng đã nhận ra sự hiện hữu của chúng ta. Máy bộ đàm bên trong Aiton có chút bất an nói ra. Phi Long trong lòng cả kinh. Xuyên thấu qua súng bắn tỉa kính viễn vọng nhìn về phía trong phòng. Nhìn thấy hai người nhàn nhã tại đó uống rượu đỏ. Căn bản là không giống như là phát hiện nguy cơ bộ dáng. Không có khả năng, bọn họ căn bản không có phát hiện. Phi Long quả quyết nói ra, vô luận là cỡ nào người tự tin vào bản thân. Tại gặp được nguy cơ thời điểm đều sẽ có một tia bất an. Hai người này biểu hiện cũng quá mức chấn định. Căn bản là không phù hợp lẽ thường. Thế nhưng là Rose phán đoán chưa từng có phạm sai lầm qua. Aiton nói ra, Phi Long lại là tâm lý đột. Xác thực, Rose phán đoán xác thực chưa bao giờ phạm sai lầm. Thế nhưng là lần này đâu? Nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng là muốn nghĩ hộ khách cho ra giá cả. Quá có sức hấp dẫn. Hắn thực sự từ bỏ không? Bọn họ một mực tại ta trong theo dõi. Căn bản cũng không có phát hiện. Rose đích xác chưa phạm sai lầm qua. Nhưng chúng ta cũng cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Hộ khách cho ra giá cả. Đáng giá chúng ta bốc lên một lần phong hiểm. Phi Long sau khi nói xong. Nói. Động thủ. Liều một phen. xe đạp biến mô tô. Vì như vậy một số tiền lớn, bốc lên một chút hiểm tính là cái gì? Nhấc lên hộ khách cho ra giá cả. Aiton khẩn trương lập tức đã không thấy tăm hơi. Ngược lại hưng phấn lên. Không sai, nhiều tiền như vậy, đáng giá mạo hiểm. Huống chi, bọn họ là Đông Nam Á ưu tú nhất dong binh đoàn một trong. Cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Lần này cũng không ngoại lệ. Tiền tài dụ hoặc không thể nghi ngờ là đám người yếu nhất một cái công kích yếu điểm. Làm tài phú xuất hiện ở trước mặt mình. Liền xem như tỉnh táo đi nữa người lúc này cũng sẽ mất đi tỉnh táo. Xác định động thủ. Trông thấy tín hiệu liền hành động. Xin lập tức chuẩn bị kỹ càng. Máy bộ đàm một chỗ khác Aiton đang tại tỉ mỉ kiểm tra toàn thân. Trang bị. Tại hắn một bên trước kia phục vụ viên của tiểu thư cũng chính là Rose lúc này đổi một thân màu. Đen quần áo bó sát người cũng kiểm tra toàn thân trang bị. Phi Long từ một bên túi đạn bên trong xuất ra ngón cái đầu lớn như vậy đạn. Răng rắc hắn đem trước kia cất vào đạn tất cả đều rời khỏi. Toàn bộ đổi thành loại này loại cực lớn đạn sau cầm lấy máy bộ đàm nói ra. Chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị hoàn tất. Cái này liền Rose cũng tư thế oai hùng phi phàm hướng. Aiton báo cáo, nhìn thấy Rose cái dạng này. Aiton trên mặt anh Tuấn tạo nên một đường ý cười. Phi Long chú ý ẩn nấp, không nên tùy tiện bại lộ bản thân. Aiton mang trên mặt nụ cười tự tin. Tài phú cho hắn đầy đủ lòng tin. Hắn mang theo Rose từ từ hướng Yến Phong căn phòng tiềm hành. Chỉ là hắn lại không biết rõ nhất cử nhất động của mình đều ở người khác trong lòng bàn tay. À, bọn họ chuẩn bị xông tới. Người nói chúng ta phải làm gì đâu. Yến Phong nằm nghiêng thành trên ghế salon. Y Nguyên ăn mặc áo choàng tám. Phơi bày bộ phận thân thể. Một hồi liền giao cho ta. Ta một hồi đem bọn hắn toàn bộ đánh thành thịt nát. Da đằng lăng một trên mặt giấy lên khát máu. Nhe răng cười. Thiên sinh hiếu chiến huyết mạch tại trong thân thể của hắn thiêu đốt lên. Ba, Yến Phong một cái bạo lật đập vào trên đầu hắn. Mắng, lão tử còn dự định nam chộp tới đào quáng. Nữ tiền dâm hậu sát. Không đúng, gian sau khi xong bán được kỹ viện bên trong đi đây. Ngươi toàn bộ đánh thành thịt nát. Vậy ta còn chơi cái gì chơi? Ngươi là lão đại, ngươi nói tính. Ra đằng lăng một nhe răng trợn mắt nói. Hắn làm không rõ ràng Yến Phong rõ ràng xuất thủ nhìn như nhẹ bỗng. Vì sao đánh vào trên đầu hội như vậy thương đâu? Yến Phong khóe miệng đột nhiên câu lên một tia ác ma giống như mỉm cười. Nghĩ đến một cái tuyệt cao chủ ý. Bấm bác sĩ điện thoại. Nói, nhanh nhanh nhanh, còn nhớ rõ chúng ta ở trên đảo chỉnh cái kia kiểm sát trưởng không? Lại có người bồi chúng ta chơi. Lập tức chuẩn bị cho ta tốt. Oanh! Lập tức cửa phòng bị tạc mở. Mấy quả bom khói cùng thôi nước mắt đánh ném vào. Aiton cùng Rose bưng hai thanh súng tiểu liên tiến đến chính là một trận bắn phá. Thực sự là không nói vệ sinh. Đem ta trong phòng khiến cho chướng khí mù mịt. Trong phòng hỗn loạn lung tung. Truyền đến Yến Phong thanh âm. Nhưng chính là nghe không được trúng đạn về sau tiếng kêu thảm thiết. Ba, ba, ba. Làm sương mù biến mất thời điểm. Một đường trưởng trận truyền đến, Yến Phong y nguyên còn nằm trên ghế salon, mà ra đằng lang thứ nhất là an tĩnh đứng ở Yến Phong bên cạnh. Khóe miệng mỉm cười giống như lang, làm sương mù biến mất thời điểm. Bất kể là xa xa Phi Long đồng thời ở hiện trường Aiton, Rose đều thấy trong phòng đã bị đạn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Có thể Yến Phong cùng ra đằng lang một thân chỗ địa phương lại là không hư hại chút nào. Liền cùng đạn chưa từng có đánh tới nơi đó một dạng. Có thể là không thể nào. Bọn họ không phải lần đầu tiên dạng này xạ kích. Bọn họ cam đoan công kích của mình tuyệt đối bao trùm cả phòng. Không có khả năng có bỏ sót địa phương. Ngươi là ai? Aiton trầm giọng hỏi. Hắn trước hết nhất khôi phục lại. Có thể thấy được là một người vật liệu. Hắn biết không phải là công kích của bọn họ không có bao trùm. Mà là gặp phải cao thủ. Lén xông vào gian phòng của người khác. Phải chăng nên báo lên tên của mình đâu? Nhíu mày một cái. Yến Phong 10 điểm không thích nam tử này. Mặc dù trấn tĩnh xử sự không sợ hãi là cá nhân vật liệu. nhưng là chẳng biết tại sao Yến Phong rất chán ghét hắn. Aiton, vị này là Rose. Aiton chỉ hy vọng xa xa Phi Long có thể lập tức đánh trúng người này. Nếu không mình chỉ sợ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây không phải vừa mới phục vụ viên của tiểu thư sao? Gia Đằng Lang một đám đuối nhìn chằm chằm Rose. Nhìn bề ngoài là cười dâm đãng. Thế nhưng là Rose lại nghe đến mùi máu tanh. Người không biết nói như vậy đối với một cái nữ sĩ 10 điểm không lễ phép sao? Nhưng sự tự tin mạnh mẽ để cho Rose phản kích tới. Chỉ bất quá lời nàng nói để cho Aiton trong bóng tối ra một trận mồ hôi lạnh. Trong lòng mắng to Rose không biết trường hợp làm ẩu. Ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Bất quá ta tùy tùng các ngươi khả năng nghe nói qua. Hắn gọi ra Đằng Lang một, tựa như là anh hoa thần điện lang vệ đại thống lĩnh. Yến Phong cười hì hì nói. Ra Đằng Lang một. Anh hoa thần điện lang vệ đại thống lĩnh. Aiton tất nhiên tại Đông Nam Á lăn lộn. Tự nhiên nghe nói qua anh hoa thần điện. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại gặp được đại danh đỉnh đỉnh lang vệ đại thống lĩnh. Không sai. Gia Đằng Lang một tại Yến Phong không có động tác thời điểm tuyệt đối không dám động. Đối với cái này cái tính tình không chừng tân chủ nhân. Gia Đằng Lang đánh 12 phần bội phục. Thân làm võ sĩ. Chỉ còn mạnh mẽ hơn hắn đối thủ cũng là hắn sùng bái đối tượng. Xem ra đây chỉ là một hiểu lầm. Một cái hiểu lầm. Aiton mồ hôi lạnh không so được từ trên trán xuất hiện. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được lang vệ đại thống lĩnh Gia Đằng Lang một. Chớ đừng nhắc tới bên cạnh hắn cái kia sâu không lường được người tuổi trẻ. Chẳng lẽ anh hoa thần điện một vị nào đó thần tử. Nghĩ tới đây hắn thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần. Đi ám sát anh hoa thần điện thần tử. Đây không phải tìm kích thích sao? Đừng nói bọn họ giết không được. Liền xem như nhiệm vụ hoàn thành bọn họ cũng không sống nổi. Anh hoa thần điện là địa phương nào? Đó là cùng Trung Hoa Vân gia một dạng. Là thần thánh không thể xâm phạm. Chí cao vô thượng tồn tại. Đắc tội anh hoa thần điện trên cơ bản liền không có đường sống. Một khi phát ra lệnh truy sát. Bọn họ liền xem như tiến vào hang chuột cũng sẽ bị móc ra. Dù là chính là chết rồi vào quan tài. Anh hoa thần điện người cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hội đào mộ phần móc ra tiên thi. Chuyện như vậy anh hoa thần điện cũng không phải là không có làm qua. Hơn nữa còn thường xuyên làm. Hiểu lầm. Các ngươi cảm thấy hiểu lầm hai chữ liền có thể để các ngươi mạng sống sao? Gia Đằng Lang từng cái mặt sát cơ nói ra. Lúc này Rose không còn có tự tin như vậy, mà là toàn thân có chút run rẩy. Nàng đã bị anh hoa thần điện dọa sợ. Tất nhiên có thể đem ba người tiểu đội đưa đến loại độ cao này. Aiton tự nhiên không đơn giản. Biết là chạy không được a. Lập tức đè lại bên hông máy bộ đàm kêu to. Đồng thời lập tức kéo Rose liền chạy ra ngoài. Súng vang lên tiếng truyền tới từ xa xa. Dây băng đạn lấy phá gió đang gào thét tiếng bắn về phía Yến Phong. Phi Long tại bắn hoàn một thương này sau lập tức thật nhanh thu dọn đồ đạc. Trang bị rút lui. Đương nhiên, đạn không có đánh trúng Yến Phong. Yến Phong lắc mông một cái. Đạn đem ghế sofa đánh ra một cái động lớn đi ra. Đi, chúng ta đi bắt trốn chạy hai cái con cừu non. Yến Phong phủi tay, từ từ đi ra khỏi phòng. Đang chuẩn bị rút lui Phi Long còn không có cất bước. Đột nhiên trước mắt nhoáng một cái. Trước mặt liền xuất hiện một cái trên mặt cười tà thanh niên áo trắng. Trên người áo trắng rất giống trong bệnh viện bác sĩ mặc áo khoác trắng. Ngươi là ai? Phi Long tâm lý chìm. Cầm súng bắn tỉa hướng về phía bác sĩ. Bác sĩ cầm dao giải phẫu loại bỏ lấy móng tay. Nói. Đối với người chết ta không cần thiết nhường ngươi biết rõ thân phận của ta. Ta chỉ là buồn bực là, ngươi giết ai không tốt, lại muốn lấy muốn đi giết Diêm Vương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.